Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, riêng phần mình suy nghĩ. Đêm khuya ba điểm Lâm Vũ Siêu lái xe tiểu tử, bên cạnh Tô Tuyết tại vò chua xót con mắt, trước đó còn tại trong lúc ngủ mơ, Tô Tuyết liền cho một trận thanh âm nhắc nhở làm tỉnh lại. Chính mình cho cưỡng chế Trinh Triệu tham dự tàu thủy hành trình hoạt động. Đã lặp đi lặp lại lật xem nhiều lần tàu thủy con đường hoạt động giới diện. Giới diện bên trên không có bất kỳ cái gì một điểm liên quan tới trong hoạt động tình báo. Chỉ có hoạt động tên. Tàu thủy hành trình. Người cảm thấy hội là dạng gì hoạt động. Tô Tuyết kéo thấp ghế dựa ngửa xuống dưới. Bên cạnh đầu nhìn bên ngoài một mảnh đen kịt thế giới. Nàng tâm tình lúc này hỏng bét. Mặc dù không biết hoạt động là cái gì. Cũng chưa từng tham dự qua. Chẳng những bao nhiêu theo Lâm Vũ Siêu nói chuyện bên trong từng nghe nói. Cùng tầng một chút tín ngưỡng giả đều đang đồn nói. Đằng Vân Phi trước đó tham dự lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động. Mặc kệ là dạng gì hoạt động. Lần này hoạt động hội phá vỡ ngươi thân là người hết thảy mỹ hảo giá trị quan. Chỉ có thể như thế nói cho ngươi. Tô Tuyết cảnh quan. Tô Tuyết quay đầu đi. Lâm Vũ Siêu trên mặt không có nụ cười, mà chính là hơi có vẻ băng lãnh. Vừa mới lời nói không giống như là đang nói đùa. Tô Tuyết điểm gật đầu. Đi được tới đâu hay tới đó tốt. Bất quá vì cái gì ngươi không có cho Trinh Triệu, mà người khác cũng thế. Này gia hỏa nên tham dự hoạt động. Tô Tuyết nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Tại ta đem ngươi cho cưỡng chế Trinh Triệu tin tức nói cho này gia hỏa về sau. Nguyên bản Trinh Triệu sau khi kết thúc chỉ có 274 người. Nhưng bây giờ lại có 27 năm người. Không thể nào. Tô Tuyết gương mặt đỏ lên. Lâm Vũ Siêu cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này chi sĩ bính cán mở ra chua xót con mắt. Theo ở vào nhà máy chế biến giấy lầu 3 một cái độc lập trong phòng sau khi xuống tới. Liền trực tiếp xuống dưới. Một cái chi sĩ bính cán chưa bao giờ gặp qua gia hỏa. Thân thể mặc trường bào màu đen áo choàng, được hắc sắc mạng che mặt, đến gần sau lập tức biểu hiện ra đến một cái tranh sắc ID. Ác mộng, người tốt tốt cân nhắc tốt, vì tiếu quái vật, người còn có 20 cái giờ thời gian cân nhắc, chờ tiến vào hoạt động nói rõ giai đoạn trước đó ta hội lại đến. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay đi qua hoạt động lần này. Ác mộng hóa thành một vòng, tranh sắc quang mang phân tử dần dần tán đi. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, nhìn về phía sau lưng chi sĩ bính cán. Này lại trên lầu không ít lập trình viên cũng lục tục đi xuống. Mắt ưng tiểu đội không có bất luận cái gì một người đơn độc cho cưỡng chế Trinh Triệu. Chi sĩ bính cán nói một câu. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Căn cứ qua lại kinh nghiệm. Ta đã sớm để công hội rất nhiều người đều thử qua thần ma hệ thống bên trong sở hữu cơ chế. Dạng này liền sẽ không cho hoạt động cưỡng chế Trinh Triệu. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta công hội tồn tại lâu như vậy. Vì cái gì tử vong cân nhắc là linh đâu. Phảng phất thắng lợi, chi sĩ bính cán nhìn đằng Vân Phi. Ngươi có phải hay không tham gia hoạt động. Này lại liễu ngải ngải phát tới liên lạc. Lúc này ở trong tửu điếm liễu ngải ngải cùng sở mộng. Đều mang theo mấy phần lo lắng thần sắc. Ngươi làm sao biết. Ta đoán. Hoặc là nói trực giác nhìn thấy 274 biến thành 27 năm thời điểm ta liền suy nghĩ. Là cái nào không muốn sống ngu ngốc như thế nhanh chóng liền tham dự hoạt động. Dù sao loại này muốn mạng hoạt động. Đại bộ phận tín ngưỡng giả đều rõ ràng. Tham dự vào đơn giản cũng là tự tìm tử lộ. Chẳng những như thế thong dong tham dự hoạt động gia hòa. Chỉ có ngươi vị này thiên tài một dạng hội trưởng. Sở mộng hơi kinh ngạc trừng to mắt. Rõ ràng tại loại này trong lúc mấu chốt. Vì cái gì đằng Vân Phi sẽ đi tham dự loại hoạt động này. Mặc dù xác thực như liễu ngải ngải nói. Đằng Vân Phi tham gia lời nói có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn khẳng định là có biện pháp nào. Chẳng những mạo hiểm hay là có. Lần này liền hãy cho ta cự tuyệt. Ta không muốn tham dự loại này phí não tử hoạt động. Dù sao ta không phải ngươi. Liễu ngải ngải không chút do dự nói. Sở Mộng lập tức trừng nàng. Ngươi cùng Vân Phi cùng một chỗ tham gia đi. Dạng này hai người các ngươi đều tại lời nói phần thắng lớn một chút. Bác bỏ, mãnh liệt đăng. Vân Phi nói. Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Sau đó mở ra tàu thủy hành trình hoạt động giới diện. Điểm kích tham dự. Nhân số trong nháy mắt biến thành 276 người. Sở Mộng tâm lý trong nháy mắt liền cảm giác an tâm. Mặc dù cái này nữ nhân tính cách ác liệt điểm, chẳng những thực lực hay là có nàng theo đằng Vân Phi lời nói, liền không cần lo lắng, có thể hoàn toàn an tâm lại. Tại liên lạc sau khi kết thúc, Sở Mộng nghi hoặc nhìn Liễu Ngải Ngải, vì cái gì Vân Phi muốn tham gia loại hoạt động này? Mặc dù ta có thể nghĩ ra được thắng được hoạt động lời nói, có thể đạt được không tệ khen thưởng, nhưng là mạo hiểm hay là quá lớn điểm, có quen thuộc người tham gia thôi. Nói thí dụ như nữ nhân, Sở Mộng trừng to mắt, nàng ân một tiếng điểm gật đầu. Phòng quan sát bên trong, đêm tối cúi đầu ngồi vào ngày thường bên trong đánh bài bên bàn. Hút thuốc, lộ ra tâm tình có chút bực bội. Lam Huyết người ngồi ở một bên, dường như an ủi nhưng cũng không biết làm thế nào. Muốn đằng Vân Phi đáp ứng cái kia quản lý nhân viên điều kiện là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao giải tán công hội lời nói, ý vị bối phận đều vô pháp trèo lên đỉnh. Độc hành người chơi lại thế nào lợi hại, nếu như trừ bỏ công hội tăng thêm, muốn leo đi lên quá mức khó khăn, lần này khả năng xong đời đâu. Đại thúc, đêm tối lấy xuống kính dâm đến. Chỉ là để Lam Huyết người không nghĩ tới là đêm tối đã đến cũng chưa từng đánh ra trong lòng nghĩ. Muốn cùng người khác đối chiến. Trách không được đêm tối buổi diễn ít như vậy. Mà tỷ số thắng kỳ thấp. Đồng tâm hiệp lực. Này lại thình lình đằng Vân Phi nói. Trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì đằng tiên sinh? Đêm tối nhìn ngay lập tức qua. Phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Muốn thắng được đến hơn nữa có thể toàn thân trở ra lời nói. Nhớ kỹ bốn chữ này. Này lại đằng Vân Phi chú ý tới. Trong đầu một cái điểm màu lục đã tới gần. Là ngoại khoa thiên sứ. Hắn nhìn ngay lập tức hướng nam trên đường phố nhà kho khu chỗ. Quả nhiên theo giám sát trong tấm hình tìm tới ngoại khoa thiên sứ. Hắn mang Trương Tiểu Lôi. Chính hướng đây là vừa đi tới. Thật có lỗi mọi người. Ta qua nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ngủ một giấc liền có thể nghĩ ra được biện pháp. Đằng Vân Phi nói trực tiếp tiến vào công, hội trong không gian, rất nhanh liền trở lại trong nhà mình, mở ra công tác thất môn. Đằng Vân Phi đi vào, sau khi ngồi xuống, xuất ra một chồng giấy trắng, một đỏ một lam hai cái bút bi. Sau đó đằng Vân Phi trên giấy viết xuống tàu thủy hành trình bốn chữ, cùng nhân số. 276. Hắn bắt đầu ở họa từng đầu đường lối. Đường cong có chút lộn xộn chẳng những nhìn vừa thấu một tia quỷ dị. Tựa như là một loại nào đó đồ hình đồng dạng. Là lần trước cứu ta thúc thúc. Trương Hiểu đến một lên liền chớp mắt nhìn đêm tối. Đêm tối cười. Hắn cùng Trương Tiểu Lôi đều là LV4 tín ngưỡng giả. Đều là theo bước vào thần ma hệ thống bắt đầu liền đánh ra tâm lý không muốn cùng hắn tín ngưỡng. Giả đối chiến người, cho nên cho chọn chúng. Trong phạm vi trong tổ 2-3 người, tình huống cũng không phải rất là khéo. Thậm chí hội càng thêm khiến người khác nhận. Hệ thống muốn bài trừ những không đó tư tưởng tiến thủ ra hòa. Nói cũng là ngươi a, Tiểu Lôi, ngoại khoa thiên sứ mỉm cười. Trong phòng tràn ngập đây là một cỗ tiêu tan độc thủy vị. Hắn theo trong túi quần lấy ra một cây kẹo que. Để vào nói chuyện trong miệng. Sau đó đưa tay. Muốn ăn sao các vị. Loại này bực bội thời điểm. Đường phân là có thể hóa giải áp lực. Nghe thầy thuốc không sai nha. Cánh cười ha ha đi tới. Theo ngoại khoa thiên sứ cầm trong tay qua một cây. Mang ra mở ra chụp ăn. Không tệ rất ngọt. Ngoại khoa thiên sứ vui vẻ cười. Cánh không ngừng đang đánh giá ngoại khoa thiên sứ. LV9 tín ngưỡng giả. Mà lại là thi thể giải phẫu người hạch tâm thành viên. Chẳng những đối chiến trường tiếp theo linh. Tỷ số thắng linh nam nhân. Mê đồng dạng tồn tại. Mà trong phạm vi trong tổ liên quan tới hắn nghe đồn nhiều vô số kể. một cái có thể chỉ muốn nghe đến tên liền để cho người ta không khỏi sinh ra ý sợ hãi tồn tại. Ta cũng cùng ngươi một dạng a tiểu muội muội. Ta đối ngoại một mực tuyên bố chính mình là sát thủ. Chỉ bất quá chưa bao giờ thành công qua lần một. Muốn dựa vào cường thế để che giấu chính mình nội tâm yếu ớt. Hiện tại hệ thống đem tầng này bề ngoài lột bỏ đến. Còn đúng là mỉa mai. Ha ha, đêm tối thê thảm cười. Này lại ngoại khoa thiên sứ tựa hồ nhìn ra cái gì? Sau đó một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Ngươi là bởi vì hoảng sợ. Sợ hãi đối chiến mà đánh ra tâm lý không muốn cùng người khác đối chiến đi. Chỉ sợ đại đa số gia hỏa đều là dạng này. Đây là bất quá cái này gia hỏa lại khác. Nàng là chỉ đan tế bào tên ngốc. Trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là không ngờ thương tổn người khác. Ai là tên ngốc a thầy thuốc? Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Lôi bất mãn chằm chằm ngoại khoa thiên sứ. Này lại trong phòng tất cả mọi người một bộ thật không thể tin nhìn Trương Tiểu Lôi. Nàng chu môi ba hừ lạnh một tiếng. A, đại thúc người đâu? Đi về nghỉ. Trong góc chi sĩ bính cắn ngáp nói. Nhưng mà bên trên vừa bất mãn nói thầm một câu. Đều thời điểm này còn đi nghỉ ngơi. Thật đúng là, không nhanh suy nghĩ đối sách. Đã đến chạy cho ta qua ngủ. Không phải tỉ tỉ, đại thúc tuyệt đối sẽ không bỏ xuống người khác. Hắn hiện tại khẳng định là đã đang nghĩ biện pháp. Thầy thuốc mang ta tới chính là vì các loại đại thúc nghĩ đến biện pháp. Dù sao ta không muốn chết, cũng không ngờ tổn thương người khác. Ngoại khoa thiên sứ một thanh nắm Trương Tiểu Lôi miệng. Quá tùy hứng đi, thầy thuốc ngươi mới là a. Đến tột cùng vì cái gì mọi người nếu như vậy? Ta là tiểu hài tử ta không hiểu những người lớn là thế nào lo lắng nhưng là tại sao phải thương tổn người khác, dựa vào thương tổn người khác. Ta hiểu tiểu muội muội đừng nói. Không có việc gì. Đêm tối đứng dậy đeo lên kính râm. Hắn lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới nội tâm bên trong lo nghĩ bất an tiêu trừ. Trương Tiểu Lôi ôm hai tay. Một bộ đắc ý bộ dáng. Đại thúc nhất định sẽ giúp chúng ta nghĩ đến biện pháp. Này lại tại đài điều khiển bên cạnh lăng. Sa hô. Có người đến. Là cái kia cảnh sát. Tại phía tây lối vào. Một chiếc van ngay tại bên ngoài cửa. Lập tức Lăng Sa liền theo ấn xuống tay cầm. Đại môn từ từ mở ra. Xe lái vào đến. Hướng bên này tới. Hơn 4 giờ sáng. Đằng Vân Phi trong phòng. Từng chương vẽ đầy hồng lam đường cong giấy trắng. Tùy ý mất tại bên trong phòng làm việc. Hắn một cái tay theo trán. Nói chuyện bên trong ngậm điếu thuốc. Khói bụi đang thong thả bốc lên. Đằng Vân Phi nhất động bất động. Lần này giống như thật không được. Trả lại không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ có thể chờ đợi hoạt động bắt đầu trước quy tắc nói rõ sao. Diệt chương mới nhất mời chú ý chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.